Thâm cung Phượng Duy Xuân Túy Phế Phi, quyển 1, góc truyện audio.com, vừa mới cất bước đi vào, liền có một luồng hương thơm nồng nặc xông thẳng vào mũi. Đủ loại hương thơm hòa vào nhau tụ lại một chỗ, nhưng lại không cảm thấy chút tạp nham nào. Tần ma ma dìu Thượng Trang đi vào bên trong ngồi, sau mới xoay người nói với Trần lão bản. Trần lão bản, ngươi cứ đem son bột nước tốt nhất ở đây ra đi. Lão gia chúng ta nói, tiểu thư sắp vào cung, nay nàng thích cái gì, thì chọn cái đó, tiền không là vấn đề. Ngoặc kép, Trần lão bản cười ngoác miệng ra tận mang tai, vừa quay đầu lại nói. Mau, đem hàng mới nhập ngày hôm trước cho An Lăng tiểu thư xem một chút. Ngoặc kép, tiểu nhị đứng ở đằng sau lên tiếng trả lời, rồi lập tức lui xuống. Trần lão bản liếc nhìn Thượng Trang một cái, mỉm cười nói. Thì ra tiểu thư muốn vào cung. Ôi An Lăng tiểu thư tuyệt sắc như thế, nếu dùng son phấn ở chi hoa trai ta, thì nhất định là khuynh quốc khuynh thành nha. Ngoặc kép, Tần ma ma cười nhạo một tiếng nói. Trần lão bản thật biết nói chuyện. Ngoặc kép, Thượng Trang hơi ngẩn ra tuyệt sắc, là nói nàng sao, sao lại có một tiểu nhị khác đi lên rót trà, Trần lão bản vẫn không ngừng nói dù chỉ một khắc. Tóm lại là nói son bột nước chi hoa trai tốt đến mức nào, rồi nó xứng với Thượng Trang ra làm sao, và thích hợp như thế nào. Về tùm lum và tùm la mặt cười, Tần ma ma cũng không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp, mới vừa chuẩn bị nói chuyện thì chợt nghe có một người lên tiếng nói. Trần lão bản, son phấn mà tiểu thư của chúng ta muốn đã có chưa? Ngoặc kép, Thượng Trang theo bản năng ngoái đầu nhìn lại thấy người tới là một nha đầu mặc quần áo màu tím nhạt. Trần lão bản bước lên phía trước nói, ngà có rồi, hàng về từ hôm qua, nhưng không thấy cô nương ngài tới lấy. Ngoặc kép, nghe vậy, dường như nha đầu rất hài lòng, vừa đi vào bên trong, vừa nói. Hôm qua tiểu thư nhà ta đi miếu cầu phúc ở ngoài thành, khi trở về thì trời đã tối, cho nên hôm nay mới đến. Ngoặc kép, Trần lão bản cười cười và tỏ vẻ lắng nghe, sau đó vội vàng gọi tiểu nhị lấy đồ ra. Khi Thượng Trang nhìn thấy thì những thứ đó đã được đựng trong hộp gấm gói lại rất kỹ càng, Trần lão bản cẩn thận đưa cho nha đầu. Đột nhiên Tần ma ma hỏi, Trần lão bản, những thứ này cũng là hàng mới. Ngoặc kép, Trần lão bản sừng sốt một chút liền lập tức gật đầu. Thượng Trang chỉ cảm thấy hơi ngẩn ra, quả nhiên, Tần ma ma đã tiến lên, mở miệng nói. Cũng là hàng mới, theo lý nên để cho tiểu thư của chúng ta xem qua trước đã, đợi tiểu thư chúng ta chọn xong, mới để nàng mang đi. Ngoặc kép, Tần ma ma, Thượng Trang khẽ nhắc bà ta một tiếng, bà ta làm cái gì vậy? Quả nhiên, nhà đầu kia nghe thế, vẻ mặt liền không vui, nhíu mày liếc nhìn Tần ma ma một cái, không nói một lời, chỉ cầm lấy đồ rồi đi. Tần ma ma vội ngăn nàng lại, mở miệng nói. Lời của ta vừa nói, ngươi không có nghe thấy sao? Ngoặc kép, Tần ma ma, Thượng Trang đứng lên, muốn mở miệng, nào ngờ lại bị Tần ma ma trừng mắt nhìn một cái, nàng lấy làm kinh hãi. Nhà đầu kia ngước mắt nhìn Tần ma ma một cái, sau lại cười lạnh một tiếng nói. Việc gì cũng có thứ tự trước và sau, đây là đồ mà tiểu thư chúng ta đã đặt từ trước, ngươi còn chưa tránh ra. Ngoặc kép, Trần lão bản lau mồ hôi tiến lên khuyên nhủ. Tần ma ma, thật ra cùng một loại hàng, trong kho cũng còn, ngươi nhìn. Ngoặc kép, nhìn cái gì, tiểu thư nhà ta muốn đồ trong tay nàng. Tần ma ma đánh gãy lời của hắn, nhìn nha đầu kia nói. Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai? Ngoặc kép, từ đầu đến cuối, nha đầu vẫn không nhìn Thượng Trang một. Góc truyện audio.com, cái chỉ lạnh lùng nói. Ta không cần biết tiểu thư nhà ngươi là ai, ta chỉ cần biết tiểu thư nhà ta là ai. Ngoặc kép, Thanh Nhi, ngoặc kép, lời của nha đầu mới vừa rơi, liền nghe thấy giọng nói của nữ tử từ cửa truyền đến. Xảy ra chuyện gì, làm sao lấy có ít đồ mà chậm như thế? Ngoặc kép, tiểu thư, Thanh Nhi thật giống như nhìn thấy cứu tinh, chỉ vào Tần ma ma nói. Người này không biết tốt xấu, cứ nói son phấn mà tiểu thư đặt là tiểu thư nhà nàng nhìn thấy trước không cho nô tỳ đi. Ngoặc kép, Thượng Trang không khỏi quay đầu nhìn lại thấy nữ tử mặc quần áo màu vàng nhạt dáng người thướt tha trong suốt mà nhẹ nhàng. Trên mặt của nàng, che một tấm lụa mỏng, đôi tròng mắt trong suốt kia nhìn ngó xung quanh như muốn xuyên thấu. Trần lão bản vội cười làm lành nói. Hiểu lầm a, Mộ Dung tiểu thư, đó là sự hiểu lầm lớn. Trần lão bản thật biết làm người, hai bên ai cũng không muốn đắc tội, hắn chỉ muốn dẹp chuyện đặng yên thân. Mà Thượng Trang, hơi có phần giật mình. Mộ Dung tiểu thư, chẳng lẽ là muội muội của đương triều thừa tướng Mộ Dung Vân Sở? Cách chương.